Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mỹ Nhân rất không ưa Trần Vân Vân, nhắc nhở ta nên ít tiếp xúc với nàng. Nhưng ta luôn nhớ cảnh khi ta bị quý phi tát, nàng kéo ta ngồi trước bàn trang điểm và giúp ta trang điểm. Trong hậu cung này, người phụ nữ nào lại không muốn được hoàng thượng sủng ái? Muốn xuất hiện nhiều hơn trước mặt hoàng thượng cũng là điều dễ hiểu. Trình Nguyên chỉ bực tức, nắm tay ta nói, Nhân Nhi, ngươi thật rộng lượng, Trần Tài Nhân rõ ràng thấy ngươi có tiền đồ, mới nịnh bợ ngươi để làm bàn đạp cho nàng. Người như vậy, ngươi phải cẩn thận, nàng vừa có được quyền thế liền sẽ đá ngươi đi. Ta che miệng cười, ngươi thấy ta có tiền đồ từ đâu? Ta làm sao mà có tiền đồ được? Trình Nguyên chỉ có chút lúng túng, như thể vừa nói sai điều gì. Ta thu lại nụ cười, truy hỏi, A Chỉ, ngươi sao vậy? Ta nói rồi ngươi đừng để bụng nhé. Nàng che giấu nói, Nhân Nhi, hoàng thượng hình như rất thích những người con gái có đôi mắt hoa đào. Ta nghe nói sau yến tiệc trung thu, hoàng thượng đã bảo Ngô công công tìm một nhạc sư đánh đàn tỳ bà ở giáo phường ti, nhưng rất kỳ lạ, không tìm thấy. Nhạc sư đó dường như có đôi mắt hoa đào. Ta im lặng, không ngờ rằng lần đầu tiên Triệu Minh Huy thấy rõ mặt ta ở Trùng Hoa Điện đã bảo Ngô Trung Toàn kiểm tra ngón tay ta. Hóa ra tại yến tiệc trung thu, hắn đã chú ý đến ta. Nhưng giai quý phi không phải có đôi mắt hoa đào, vậy thì sự ám ảnh của hắn với vẻ ngoài này đến từ đâu? Triệu Minh Huy thật sự là một người phụ thân tốt. Quá hai ngày không gặp con, hắn liền triệu ta mang Tinh Tinh đến Trùng Hoa Điện. Hắn rất kiên nhẫn, ôm Tinh Tinh dạy chữ, vẽ tranh. Các bài học của Tinh Tinh đều là do hắn tự tay dạy. Khi Tinh Tinh chạy ra ngoài chơi, ta lặng lẽ chuẩn bị bút mực bên cạnh. Hầu hết thời gian hắn đọc tấu chương, ta không dám phát ra chút âm thanh nào để làm phiền hắn. Vì vậy, khi ta đang mài mực, hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, làm ta giật mình. Hoàng thượng dẫn ta đến bàn, trải một tờ giấy tuyên và dùng đồ chặn giấy. Hắn hỏi ta, ngươi có biết chữ không? Ta nhỏ giọng đáp, biết sơ sơ vài chữ. Hắn cười nhẹ nhàng, từ phía sau ôm lấy ta, nắm lấy tay ta, cầm bút, chấm mực. Ta cứng đờ người, tim lỡ một nhịp, lồng ngực hắn thật vững chãi. Ta thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập mạnh mẽ ngay sau lưng ta, giống như dòng nước từ đỉnh thác cao đổ xuống, chảy đến chân núi, tưới mát cả một vùng xanh mướt. Hắn dẫn dắt ta viết chữ trên tờ giấy trắng. Điểm, nét phẩy, nét ngang, nét sổ. Khi nét cuối cùng hoàn thành, hắn hỏi bên tai ta, chữ này, ngươi có nhận ra không? Ta gật đầu, đáp, chữ Khương. Hắn cười, hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, khiến ta ngứa ngáy, cơ thể dần mềm đi. Ta lại nghe thấy hoàng thượng hỏi, vậy chữ này có nghĩa là gì? Ta không rõ ý đồ của hắn, đành gượng gạo trả lời, khi nấu ăn sẽ dùng đến. Hắn bật cười, còn gì nữa? Ta nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng nói, còn nữa, là họ của mẫu thân quý phi nương nương. Lần này, hắn không nói gì thêm, mà đổi sang bút đỏ, dùng chu sa khoanh tròn chữ nữ. Dưới chữ Khương, hắn chậm rãi nói, chấm sẽ giảng cho ngươi nghe ý nghĩa của chữ này. Trên là chữ Dương, Yang, dưới là chữ Nữ, Nu, hợp lại thành chữ Khương, Chiang. Nhưng nếu không có chữ Nữ này, thì Khương chỉ còn là chữ Dương, vào miệng hổ sẽ rất dễ dàng. Giọng nói của hắn vẫn ấm áp, nhưng ta như rơi vào hố băng. Ta hiểu ý của hắn. Ta đã đoán đúng, tình yêu của hắn dành cho quý phi thực ra chỉ là giả. Nếu Khương gia mất đi quý phi, việc trừ khử Khương Diễn cũng sẽ dễ dàng. Triệu Minh Huy ôm ta vào lòng. Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt vẫn là sự thâm trầm khó dò. Hắn thì thầm bên tai ta, Những lời chấm nói, Kỳ Bảo Lâm đã hiểu cả chưa? Ta gật đầu, đèn trong Tê Hà Cung đã sáng quá lâu rồi. Trong mắt Triệu Minh Huy là sự hài lòng và tán thưởng. Hắn muốn quyền lực của Khương Diễn, còn ta muốn mạng của Khương Diễn. Mục tiêu của hắn và ta hoàn toàn trùng khớp. Ta nhìn lần cuối vào chữ nữ bị khoanh tròn bằng chu sa, đỏ thấm như máu. Khi trở về Dục Tú Cung, ta nghe thấy hậu điện náo nhiệt, mới biết thì ra là mẫu thân của A chỉ vào cung thăm. Trình Tự Cầm hiện đang làm việc tại Cửu Thành Binh Mã Tư. Gần đây hoàn thành một việc rất được Khương tướng gia khen ngợi. Quý phi vui mừng, liền cho phép phu nhân Trình gia vào cung gặp Trình mỹ nhân. A chỉ rất vui, nhiệt tình mời ta cùng đến, nói rằng mẫu thân nàng mang đến nhiều món ăn mới lạ từ ngoài cung. Nàng kéo tay ta, vui vẻ nói với Trình phu nhân, mẫu thân, đây là Kỳ Bảo Lâm mà con đã kể với người. Ta chào Trình phu nhân, nhưng khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tình thương của bà lại đờ đẫn. Tay cầm quả tuyết hồng rơi xuống đất, lăn lóc khắp nơi. Ai ra, A chỉ đau lòng cúi xuống nhặt. Mẫu thân, sao vậy? Thật đáng tiếc quá. Cách chương.